Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Chương 109, Thương Mang Sơn Mạch Trung Vi. Đến nơi này, rừng rậm bắt đầu trở nên thưa thớt, nóng rực ánh mặt trời, xuyên thấu qua pha tạp bóng cây, đánh vào người trên người, hiện ra khô nóng. Vân Hoàng Ca xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, nghỉ ngơi trước một chút đi, rời đi cả buổi, ngày càng độc, không nghỉ ngơi không được à. Hơn nữa, ba người bọn hắn bên trong, còn có một ma ốm bệnh liên tục. Ca, ngồi ở đây, Ngọc Ngưng Nhi vịn Ngọc Thường Đình đi đến một bên dưới đại thụ. Lại để cho hắn ngồi ở dưới cây mát mẻ trong chốc lát. Sau đó Ngọc Ngưng Nhi lại cầm lên túi nước, đưa cho Ngọc Thường Đình, lại để cho hắn giải khát. Vân Hoàng Ca yên tĩnh ngồi ở bọn hắn đối mặt, bản thân xuất ra túi nước, cái miệng nhỏ đích uống vào. Rời đi lâu như vậy, bọn hắn cũng đã gặp qua mấy cái ma thú, nhưng đều bị bọn hắn giải quyết xong. Về phần Tử Thảo, ha ha, bọn hắn đến bây giờ cũng không có gặp Tử Thảo bóng dáng. A hát đối, còn có cái không thấy được bóng dáng, chính là quẩn hồn là ám vệ, thói quen núp trong bóng tối bảo hộ. Từ lúc bọn hắn ra đi về sau, Vân Hoàng Ca sẽ không bái kiến quẩn hồn. Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được ma thú lúc, quẩn hồn sẽ ở chỗ tối, trợ giúp bọn hắn. Lão tổ, Thương Mang Sơn Mạch lớn như vậy, chúng ta đi đâu ở bên trong tìm Tử Thảo a? Vân Hoàng Ca vung tay áo, cho mình phẩy phẩy gió, đều muốn theo lão tổ cái kia đạt được manh mối. Cho dù là một chút xíu manh mối, tổng so với bọn hắn như vậy chẳng có mục đích mà tìm kiếm tốt hơn nhiều a. Cái này, ta chỉ biết rõ Tử Thảo vui mừng sinh trưởng tại vách núi vách đá. Cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Lão tổ cũng rất bất đắc dĩ. Vách núi vách đá, dựa vào, Tử Thảo rốt cuộc là cái quái gì a? Sinh trưởng ở như vậy hiểm ác địa phương. Vân Hoàng Ca nhéo nhéo lông mày. Vách núi vách đá cái loại địa phương đó, cũng quá đặc sao, nguy hiểm a? Đi chỗ đó loại địa phương hái thuốc tài, nói không chừng dược liệu không có hái đến, bọn hắn liền ngã thành thịt nát. Hống hống hống, tụ nguyên đan là cái gì quỷ a? Vì sao dược liệu cần thiết cùng đan dẫn? Khó như vậy tìm, không phải muốn đi vách núi vách đá, chính là tìm được xác suất thấp đến không được. Vụ giáo thảo, quả thực là điên rồi. Vân Hoàng Ca bực bội gãi gãi đầu. Ồ, thanh âm gì a? Ngọc Ngưng Nhi lúc này, bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng. Vân Hoàng Ca lỗ tai rất thính, nghe được lời của nàng, liền ngẩng đầu dựng thẳng tai lắng nghe. Loảng xoảng, quả nhiên, một đạo thấp không thể nghe thấy kim loại tiếng ma sát. Theo gió nhẹ từ đến phương hướng, nhẹ nhàng tới đây, là có người hay không cùng ma thú đã đánh nhau. Ngọc Thường Đình nghe âm thanh, lại giật giật cái mũi. Hắn quanh năm ngâm mình ở ấm sắc thuốc ở bên trong. Cái mũi so thường nhân linh mẫn rất nhiều. Trong không khí vẻ này tự như có như không mùi máu tươi mà. Người bên ngoài người không thấy. Hắn lại nghe đạt được. Đi, đi xe monster. Vân Hoàng Ca nắm lên túi nước, ném vào càn khôn trạc ở bên trong. Liền hóp lưng lại như mèo chạy về phía trước. Ngọc Ngưng Nhi lại để cho Ngọc Thường Đình ở tại chỗ này. Sau đó cùng bên trên Vân Hoàng Ca, hai người tiểu tâm rực cánh mà đi vào một cây đại thụ trước trốn tránh. Vân Hoàng Ca ló, muốn xem là ai, tại sao cùng ma thú đã đánh nhau. Kết quả, như vậy vừa nhìn, Vân Hoàng Ca lập tức khóe miệng co lại, ruột đều hối hận thanh. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, đi vào Thương Mang Sơn Mạch, cũng không có có thể đem bọn hắn bỏ qua. Lão thiên gia, người thật sự là không có mắt. Vân cô nương, người nhận thức bọn hắn. Chứng kiến Vân Hoàng Ca thần sắc, Ngọc Ngưng Nhi suy đoán nói. Vân Hoàng Ca lại là liếc mắt, đâu chỉ là nhận thức. Đối trước mặt người, hóa thành cho, nàng cũng sẽ không nhận lầm. Nhìn một cái kia ăn mặc cẩm phục, vung vẩy trường kiếm, lớn lên dạng chó hình người tên kia. Ngoại trừ Sở Vân Đình còn có ai? Còn, có, ai, Vân Hoàng ca quả thực là ăn xong chính mình con chó cướp chó. To như vậy thương mang sơn mạch, nàng đều có thể đụng phải tử địch. Cái này vận khí cũng là không có. Hết chương.